Chương 3724, ngăn lại. Tuy kiếm, chính là năm đó bản nguyên giới cao cấp nhất kiếm đạo người tu hành một trong. Hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí còn từng chiếm được thôn ma lão tổ tán dương. Có thể nghĩ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, hắn tự sáng tạo tuy kiếm nhất đạo, dùng rượu làm môi giới, thông qua trường kiếm, thi triển ra làm người ta vô an tán dương kiếm thuật. Bất quá rất nhiều năm trước kia, tuy kiếm ly kỳ biến mất. Lại qua trăm năm, có tin tức truyền ra, tuy kiếm đã vẫn lạc, lúc ấy tin tức này quét sạch toàn bộ bản nguyên giới. Tất cả mọi người tại tranh nhau tìm kiếm tuy kiếm truyền thừa. Năm đó liền có một lời. Như ai có thể đạt được tuy kiếm truyền thừa, tất nhiên có thể trở thành một đời mới kiếm thánh. Tuy kiếm truyền thừa. Yêu thú tộc quần lão tổ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia thiêu đốt thần sắc. Thế mà ở chỗ này hắn tỉ tỉ đôi môi khô khốc, sâm cười một tiếng, toàn tức vung tay lên, trong nháy mắt buôn tập đến kiếm phong tử trước mặt. Không tốt. Làm kiếm phong tử phát hiện yêu thú tộc quần lão tổ lúc, thì đã trễ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hư không đã bị phong tỏa, hắn chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Giết. Không thể trốn đi đâu được, hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Tại thời khắc này, hắn trước đây không lâu mới lĩnh ngộ tùy kiếm tàn phổ, hoàn toàn thi triển đi ra. Mỗi một kiếm, đều như là hoa mỹ pháo hoa đồng dạng, để cho người ta kinh hãi. Âm ấm điếc thai điếc thanh âm, vang vọng chân trời, khi tất cả kiếm quang, giao hội cùng một chỗ thời điểm, bạo phát ra quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, kiếm phong tử tung nhảy lên, trốn đi thật xa. Muốn đi yêu thú tộc đàn lão tổ cười lạnh, tại phủ đệ cổ xưa này bên trong. Hắn liền là vô địch tồn tại, bất kỳ người nào đều khó có khả năng theo dưới mí mắt hắn đào tẩu. Soạt yêu thu tộc quần lão tổ, truy tung mà đi. Cổ lão phủ đệ chuyện phát sinh, chỗ huyết chi quốc độ phương thần, tự nhiên không rõ ràng. Soạt hắn chậm chạp mở to mắt, đệ nhất trọng khảo nghiệm bên trong, hắn đem thổ chi bản nguyên hoàn toàn ngộ ra, thông qua khảo nghiệm về sau, hắn ở đây củng cố tu vi. Rốt cục, tu vi bước vào bát giai thánh nhân cảnh. Hô phương thần thở dài một hơi, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Năm đó, tại hỗn độn giới lúc, tu vi của hắn, sớm đã đạt đến vô địch thánh nhân trình độ, mà lại sức chiến đấu gần như quét ngang vô địch thánh nhân. Thế nhưng là, chuyển thế trùng sinh về sau, tu vi của hắn, rơi xuống đến nhất giai thánh vương cảnh. Đi qua vô số năm khổ tu, rốt cục một lần nữa về tới bát giai. Ta, thi triển toàn lực, nên có thể nhẹ nhõm chém giết cửu giai thánh nhân. Phương thần tự nói, nếu là đối đầu vô địch thánh nhân, vẫn có một ít độ khó. Bởi vì, bản nguyên giới thiên đạo rất hoàn chỉnh, nơi này tu hành hoàn cảnh phi thường tốt, mà lại tài nguyên nhiều bọn hắn cơ sở đều rất nền vững chắc, mà lại đối ngũ đại bản nguyên càng ngộ, đều đạt đến một cái cực sâu trình độ. Mọi người đều biết, thánh nhân chiến đấu, tu vi là một mặt, bản nguyên mới là quyết định thắng bại thủ đoạn trọng yếu. Cùng cảnh giới phía dưới, chỗ lĩnh hội bản nguyên. So với đối phương mạnh, hoặc là số lượng so với đối phương nhiều, liền có thể hình thành tuyệt đối nghiên ép. Đây cũng là vì sao? Ở trong môi trường này, phương thần vẫn như cũ có thể vượt cấp chiến đấu. Chỉ vì, hắn nghi ngờ bốn loại bản nguyên, hơn nữa còn trải qua huyết chi quốc độ tờ y lê. Chỉ kém cuối cùng một loại một hệ bản nguyên, liền có thể tập hợp đủ ngũ đại bản nguyên. Không sai không sai. Chu quải lão giả đột nhiên xuất hiện, nhìn xem phương thần. Nhếch miệng cười nói. Hắn đối phương thần biểu hiện, hết sức hài lòng. Cảnh giới của ngươi đã triệt để củng cố, Pha Y Trăng muốn tiến hành đệ nhị trọng khảo nghiệm tổng cộng tam đại khảo nghiệm, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng phương thần đã xông đệ nhất trọng khảo nghiệm bên trong, hấp thụ giáo huấn mà lại thu hoạch tràn đầy. Hắn tự nhiên muốn tiếp tục xông. Phương thần gật đầu, biểu thị nguyện ý tiếp tục xông. Bất quá, đúng lúc này, Chu Quải lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoại giới. Hừ. Toàn tức, hắn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không vui. Dám ở trong tòa phủ đệ này chiến đấu, thật là sống án. Chu quải lão giả lạnh giọng nói. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía phương thần nói, bây giờ, tại cổ lao trong phủ đệ, có một cái kiếm đạo người tu hành, cùng yêu thu tộc quần lao tổ tại chiến đấu. Phương thần trong lòng giật mình, kiếm đạo người tu hành hẳn là kiếm phong tử. Kia yêu thu tộc quần lao tổ. Thế mà tìm được kiếm phong tử bất quá, cái này tựa hồ cùng hắn không có cái gì quan hệ. Tòa phủ đệ này, quan hệ trọng đại, như tiếp tục để bọn hắn chiến đấu tiếp, hội dẫn xuất kinh khủng tồn tại, sở dĩ ngươi như muốn an tĩnh sông Hạc huyết chi quốc độ, liền cần ngăn lại bọn hắn chiến đấu. Chu Quải lão giả no y ngăn lại Phương Thần lông mi nhíu chặt. Phủ đệ cổ xưa này bên trong, đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại liền Chu Quải lão giả đều sợ hãi, hiển nhiên như dẫn xuất vị kia kinh khủng tồn tại, huyết chi quốc độ QNZ có khả năng lại nhận ảnh hưởng. Ta nguyện ý hơi suy tư một lát, Phương Thần gật đầu đáp ứng. Hắn cùng yêu thu tộc quần lão tổ, vốn là có huyết hải thâm cứu. Bây giờ, hắn ảnh hưởng đến chính mình tiếp nhận huyết chi quốc độ tờ ơ y lê, như vậy tự nhiên muốn ngăn lại. Tốt, ta thả ngươi ra ngoài. Chu Quải lão giả nói, chờ ngươi đem nó trấn áp, hoặc là đuổi đi về sau, ta tự sẽ tiếp dẫn ngươi vào đây. Soạt đang khi nói chuyện, trong hư không xuất hiện nhất đạo gợn sóng, ngay sau đó nhất đạo hư không thạch môn hiện hiện. Phương Thần thấy thế, tung nhảy lên, chui vào hư không thạch môn bên trong. Vành khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, cảm thấy đất rung núi chuyển. Mà tại cách đó không xa, kiếm phong tử hồ đồ chật vật, dính đầy tiên huyết, mà tại hắn về sau, thì là yêu thú tộc quần lão tổ đang đuổi giết. Người trốn không thoát. Yêu thú tộc quần lão tổ, khí tức khóa chặt kiếm phong tử, cười lạnh nói. Ta không cam tâm. Kiếm phong tử điên cuồng ga ho the tờ, hắn vừa mới đạt được túy kiếm truyền thừa, tương lai nhất định có thể trở thành mới kiếm thánh. Bây giờ, lại muốn chết tại yêu thú tộc quần trong tay hắn như thế nào cam tâm kiếm phong tử, người ta liên thủ, đem trấn áp, như thế nào đột nhiên, Phương Thần thanh âm, truyền vào kiếm phong tử trong tai. Cái sau đông nhiên ngẩng đầu, thấy được Phương Thần ảnh. Được. Lâm vào trong tuyệt vọng kiếm phong tử, đột nhiên đại hỉ, sau đó cấp tốc đi vào Phương Thần bên cạnh. Hưu Phương Thần thi triển ra Trảm Thiên Ngũ Kiếm, đáng sợ kiếm quang, giăng khắp nơi. Yêu thú tộc đàn lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thế mà bị kiếm quang lui. Phanh phanh phanh kiếm quang vỡ vụn, hư không xé rách, lực lượng đáng sợ phun trào. Yêu thú tộc quần lão tổ ổn định hình về sau, lúc này mới phát hiện Phương Thần. Là ngươi hắn diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ta chính tìm ngươi, là tộc ta quần chết đi tộc nhân báo thù. Ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Yêu thú tộc đàn lão tổ lạnh giọng nói, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Âm âm đáng sợ khí tức, khóa chặt Phương Thần cùng kiếm phong tử. Kiếm phong tử sắc mặt nghiêm túc, mà Phương Thần thì là tương đối lạnh nhạt một chút. Hắn nhún vai, nói, vì sao muốn trốn nên trốn hẳn là ngươi đi đối mặt Phương Thần khiêu khích. Yêu thú tộc đàn lão tổ giận tím mặt.